Thần cấp đại ma đầu. Chương 50, thanh danh truyền xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạng vạng tối ngày thứ hai, võ quán Mãnh Hổ lúc đầu vô cùng yên tĩnh lại tới một người khách không mời mà đến. Người này một chân liền đá văng cửa lớn võ quán Mãnh Hổ. Rất là phách lối kêu la: "Ta đến phá quán, người sống đều cút ra đây cho ta." Hắn trực tiếp đứng dửng dưng tại giữa cửa ra vào, một bộ dáng duy ngã độc tôn. Người này lộ ra chính là Hạ Bình. Đi chết, người nào có gan chó dám đến võ quán Mãnh Hổ phá quán, phái mấy người đi làm chết hắn, cho tiểu tử kia một chút giáo huấn. Đừng quá nặng tay, nửa tàn là được. Học viên võ quán Mãnh Hổ từng cái tức giận gần chết, toàn bộ lao ra đối tên kia tiến hành đánh, muốn đem tên gia hỏa không biết sống chết đến phá quán đánh cho gần chết. Nhưng mà bọn họ đánh nửa canh giờ, lại phát hiện người kia sự tình gì cũng không có, y nguyên đứng tại chỗ vững như bàn thạch, còn lộ ra một bộ dáng rất thoải mái. Các ngươi chỉ có chút bản lãnh này sao? Ta xem xếp hạng trên internet, các ngươi dường như so với võ quán Vũ Uy cao hơn một chút. Nhưng mà hiện tại xem ra cũng là có tiếng không có miếng a, so với võ quán Vũ Uy yếu hơn không biết bao nhiêu. Hạ Bình lộ ra một mặt tiếc hận, hắn nhưng là biết võ quán Vũ Uy cùng võ quán Mãnh Hổ hai cái xếp hạng không phân cao thấp. Lúc cao lúc thấp, thường xuyên bị người lấy ra so sánh, bởi vậy người trong hai cái võ quán này thường xuyên phát sinh xung đột, đều đối với song phương không phục lắm, tuy không tính là sinh tử cừu địch, nhưng là cũng là cả đời không qua lại với nhau. Một lời không hợp liền đánh lộn. Bây giờ bị Hạ Bình chê bai như thế này, từng người đều xù lông. Hỗn đản, thế mà cầm võ quán Vũ Uy so cùng chúng ta. Bọn họ tính là cái gì a? Có tiếng không có miếng trái trứng của ngươi. Tiểu tử ngươi đừng quá mức phách lối. Chờ ngươi kiến thức một chút lợi hại của võ quán Mãnh Hổ chúng ta. Căn bản không phải loại võ quán Vũ Uy rác rưởi có thể so sánh. Người võ quán Vũ Uy cũng chỉ là hiểu được một số công phu mèo ba chân thôi, chỗ nào so ra mà lợi hại bằng võ quán Mãnh Hổ chúng ta. Vừa nhanh vừa mạnh, quyền như Mãnh Hổ, hổ hổ sinh uy, một quyền liền có thể đem địch nhân đánh phế. Người biết không, chẳng lẽ hỗn đản này là người võ quán Vũ Uy phái tới? Nếu như là như vậy, vậy là ngươi tự tìm đường chết. Mọi người cùng nhau xông lên, đem tên này đánh cho gần chết. Tiền thuốc men ta trả. Quả nhiên, học viên võ quán Mãnh Hổ bị lời nói của Hạ Bình hoàn toàn chọc giận, cái mũi đều kém chút bốc khói. Bọn họ ai cũng có thể thua, nhưng mà không thể bại bởi võ quán Vũ Uy. Đoàng đoàng đoàng, một đám người xông đi lên, đối với Hạ Bình quyền đấm cước đá, thi triển ra Mãnh Hổ quyền pháp, hổ hổ sinh uy, mỗi một quyền đều có lực lớn ngàn cân, liền một tảng đá lớn đều có thể đánh cho vỡ nát. Không tệ không tệ, quả nhiên vẫn là người mới tốt, người mới mới bốc đồng, một số kẻ già đời lại không được, xuất quyền thời điểm đều ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Quả nhiên đi vào võ quán mới tiến hành tu luyện, đó là chính xác, Hạ Bình phi thường hài lòng. Hắn vận chuyển Bắc Minh hộ thể công, những nắm đấm này nện trên người mình, lập tức chuyển hóa thành sức lực, không ngừng thối luyện thể phách của hắn. Năng lượng trong cơ thể cũng bị luyện hóa cấp tốc, vẻn vẹn một ngày, liền bù đắp được một tháng tu luyện bình thường. Sau nửa canh giờ, những học viên võ quán Mãnh Hổ lúc đầu sinh long hoạt hổ, từng người đều là mệt mỏi co quắp trên mặt đất, đã là một chút khí lực cũng không có. Mồ hôi đầm đìa, toàn thân hư thoát, sắc mặt trắng bệch, đơn giản so với bị yêu nữ ép khô còn thảm hơn. Khốn khiếp, tiểu tử này là quái vật sao? Đánh như vậy mà không có chuyện gì. Thật đáng sợ, ta không còn khí lực. Bình thường tu luyện mấy canh giờ đều không mệt mỏi như vậy. Từng người võ quán Mãnh Hổ kêu rên, biệt khuất tới cực điểm. Dù cho còn muốn đi lên đem hỗn đản này đánh một trận, nhưng mà hiện tại cũng là không có biện pháp gì. Xem ra người ở cái võ quán này không được, tiếp tục khiêu chiến một cái võ quán khác. Hạ Bình tràn đầy phấn khởi, rất là hưng phấn, rốt cuộc tìm được một đường tắt để tu luyện. Tuy ngược học viên của hai cái võ quán, nhưng mà cái thế giới này võ học hưng thịnh, võ quán trong Thiên Thủy Thành đông đảo, đầy đường, cũng không lo không có võ quán khác để khiêu chiến. Thế là trong thời gian một tuần kế tiếp, Hạ Bình không ngừng khiêu chiến võ quán Bá Thiên, võ quán Cuồng Phong, võ quán Hắc Miêu, võ quán Tê Giác, võ quán Phi Chư, vân vân, liên tục khiêu chiến 7-8 cái võ quán. Có thể nói, phàm là võ quán có chút danh khí ở phụ cận trường trung học số 95 Thiên Thủy Thành, dường như đều bị hắn khiêu chiến. Mỗi người học viên trong võ quán đều bị hắn ngược một hồi. Tiếp đó lại tinh thần sảng khoái rời đi. Loại dáng người ác ma kia, để người mỗi cái võ quán vừa run vừa sợ. Mà chuyện này cũng rất nhanh liền truyền bá ra ngoài. Để học sinh chung quanh cũng biết chuyện này. Nhao nhao ở nơi bài viết, diễn đàn trường học điên cuồng thảo luận. Nghe nói sao, trường trung học số 95 Thiên Thủy Thành ra cái mãnh nhân. Liên tục khiêu chiến 7-8 cái võ quán, đem học viên bên trong toàn bộ đánh một trận, tình cảnh vô cùng thảm liệt. Đương nhiên nghe nói, lúc ấy ta ngay tại hiện trường, người kia cực đáng giận, ỷ vào thực lực cường đại của mình, không đem người trong võ quán để vào mắt, thế mà phách lối đến không xuất thủ, mặc cho người trong võ quán công kích, nhưng mà toàn bộ vô dụng. Tất cả mọi người công kích ở trên người hắn đều không có hiệu quả gì. Ngược lại đánh nửa ngày, chính mình ngược lại là thoát lực. Nghe nói người không ra tay hết sức, không toàn lực công kích, còn bị ác ma kia kéo ra. Đánh một trận, toàn thân đều gãy xương, không có 3 tháng không thể khôi phục. Loại tình cảnh kia ngay cả ta đều sợ hãi. Lúc ấy ta liền chạy, đậu đen rau muống, quá cuồng vọng đi. Phá quán đều phách lối đến loại trình độ này, thế mà đứng tại chỗ bất động, mặc cho địch nhân công kích, hơn nữa còn không có việc gì. Hắn đến tột cùng có lai lịch gì? Trước đó ta tự mình điều tra, rốt cục phát hiện cái thằng kia tên là Hạ Bình, dường như là học sinh trung học trường số 95 Thiên Thủy Thành. Trước đó dường như đạt hạng 2 trong cách đấu đại tái của trường học, hơn nữa còn có cái bạn gái xinh đẹp. Dường như là Hoa Khôi, cầm thú A, thực lực lại mạnh, còn có Hoa Khôi làm bạn gái. Trời sinh may mắn như thế, loại người này làm sao không bị sét đánh. Dựa theo tin đồn, hắn làm người rất là bỉ ổi vô sỉ, táng tận lương tâm, cực độ hoa tâm, đã có được 10 mấy bạn gái. Trong đó 8 cái đều lớn bụng, mang thai 3 tháng, quả nhiên không ngoài dự đoán. Loại người trời sinh may mắn này bình thường đều là xúc sinh. Loại sự tình này đều làm được. Tranh thủ thời gian báo cảnh sát bắt người đi. Điều tra một ít lai lịch của hắn. Cam đoan đi vào trại giáo dưỡng 3 năm. Sớm đã có người điều tra. Nhưng mà rất sạch sẽ. Không có hành vi phạm tội phi pháp. Trước kia còn rất điệu thấp. Là công dân tốt. Đoán chừng trong nhà rất có bối cảnh. Những sự tình ác liệt kia đều bị che đậy. Đáng giận a, không có người nào dọn dẹp cái tên ác bá này một chút sao? Nghe nói hiện tại người trong các võ quán đều cảm thấy bất an, sợ ác ma này qua phá quán, đem bọn hắn ngược đãi một trận. Mọi người yên tâm, chẳng mấy chốc sẽ có người trừng trị hắn. Nghe nói ngày mai hắn dự định qua võ quán sở thị. Đây chính là đại võ quán lớn nhất nơi này của chúng ta. Cường giả như mây, hắn chắc chắn sẽ bị thu thập rất thảm. Ta ngày mai liền đi xem một chút, quay clip tên khốn khiếp kia bị đánh, để mọi người thưởng thức. Loại cầm thú này nên để hắn nổi danh, làm cho tất cả mọi người đều phê phán. Một đám người trên mạng hung dữ thảo luận, trong đó không thiếu một ít học viên võ quán bị Hạ Bình dọn dẹp rất thảm. Bọn họ đều là rất ác ý tản ra lời đồn, ác ý hãm hại. Cách chương.